Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Nguyệt nói, leo lên cây hái vài quả rồi ném xuống. Tiểu Thảo và Tiểu Niên các con ở dưới hứng. Vâng, Trần Nguyệt giúp Tiểu Hoa leo lên cây. Cái cây này thật ra không cao lắm, chỉ là thân hình Trần Nguyệt hơi nặng nề. Nếu không mang thai, thì nàng chỉ cần nhảy lên là có thể hái được quả. Nhưng hiện tại, ngay cả nhảy lên cũng khó khăn. Tiểu Hoa leo lên cây rất nhanh, chỉ một lát đã làm cành cây chĩu xuống một chút. Trần Nguyệt nói, ép cành cây xuống thêm chút nữa. Tiểu Hoa liền dùng sức, Trần Nguyệt chỉ cần nhón chân là đã nắm được cành cây và nhanh chóng hái mấy quả. Tiểu Hoa tiếp tục hái thêm vài quả nữa, một lát sau Trần Nguyệt bảo nàng xuống. Khi Tiểu Hoa xuống đến nơi, Trần Nguyệt duỗi tay đỡ nàng. Sau đó, Tiểu Hoa và hai đứa trẻ nữa tiếp tục đào thêm rau dại. Trong khi Trần Nguyệt cảm thấy hơi mệt liền dựa vào gốc cây nghỉ ngơi. Đột nhiên, nàng nghe thấy tiếng động trong bụi cỏ. Một con gà rừng từ đó bay ra. Trần Nguyệt nhanh chóng di chuyển, tay cầm gậy quang mạnh, đánh trúng đầu con gà rừng. Bịch, một tiếng, con gà rừng ngã xuống đất. Trần Nguyệt nhìn tay mình, không ngờ mình lại ném chính xác như vậy. Bên kia, Tiểu Hoa và hai đứa trẻ đều sững sờ, rồi reo lên. Mở cả. Đại bá mẫu thật là lợi hại. Trần Nguyệt hất cằm, khụ khụ, đi trói chân con gà rừng lại và bỏ vào rổ. Vâng, Tiểu Hoa nhanh chóng lấy cỏ dại để trói chân con gà rừng lại và bỏ vào rổ. Không bắt thêm được con gà rừng nào nữa, nhưng Kiều Triều cũng vừa từ trong núi đi ra, tay cầm một con thỏ và một con heo con. Heo con, làm sao mà có? Trần Nguyệt nhìn quanh, nếu có heo con thì chắc chắn heo mẹ cũng ở gần đây. Mà heo mẹ trong cơn giận dữ thì thật đáng sợ. Trần Nguyệt có cảm giác muốn bỏ chạy. Kiều Triều nói, chắc nó bị lạc, nhưng để đề phòng bất chắc, chúng ta nên về trước. Ban đầu hắn định tiếp tục đi sâu vào rừng, nhưng khi bắt được con heo con này, hắn quyết định quay lại trước. Trần Nguyệt nói, vậy chúng ta về thôi. Tiểu Hoa, Tiểu Thảo, Tiểu Niên, chúng ta đi nào. Vâng, Kiều Triều bước tới nhận lấy rổ. Bỗng phát hiện trong rổ còn có một con gà rừng. Hắn liếc nhìn Trần Nguyệt, nhưng nghĩ rằng đây không phải lúc để hỏi, nên không nói gì và tiếp tục xuống núi. Khi họ gần đến đường lớn, Trần Nguyệt bảo Kiều Triều đặt cỏ dại lên trên rổ, che phủ đồ ở trong rổ. Kiều Triều hiểu ý liền làm theo. Trên đường trở về, Tiểu Hoa và hai đứa trẻ rất vui vẻ vì hôm nay mợ cả và đại cữu cữu bắt được nhiều thứ tốt. Trên đường lớn, họ gặp một vài người vừa làm đồng về. Có người chỉ chào hỏi qua loa rồi đi tiếp, nhưng cũng có người nhìn thấy con heo con trong tay Kiều Triều thì rất ngạc nhiên, dừng lại muốn xem rổ của họ chứa gì. Ai ra, con heo con này trông thật khỏe mạnh, làm sao mà bắt được vậy? Bà Chu vốn đang mang nước về cho người nhà, không ngờ trên đường lại thấy Kiều Triều cầm con heo con. Nhà bà cũng đang muốn mua một con heo con để nuôi, nhưng chưa tích đủ tiền. Bà ta tiến tới, định ôm lấy con heo con trong tay Kiều Triều, nhưng hắn lập tức xoay người, nói. Bà làm gì vậy? Trần Nguyệt đứng chắn trước mặt Kiều Triều, nói. Bà muốn gì? Bà Chu, muốn cướp heo con nhà ta sao? Trong trí nhớ của Trần Nguyệt, bà Chu này là người rất thích chiếm đồ của người khác, đã lấy đồ của ai thì khó lòng mà trả lại. Mặt bà Chu lập tức sụ xuống. Trần Thị, sao ngươi lại keo kiệt như vậy? Ta chỉ muốn sờ thử con heo con thôi, có gì mà ngại. Cách chương.